Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi Huyên ra phần mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện căn bệnh mang tên Em. Tác giả Điềm Thú Ngư. Phần 12. Giang Vọng đi công tác 3 ngày trở về, vốn nghĩ rằng chờ đợi anh chính là cô gái nhỏ nhà mình với đôi mắt trông ngóng ở sân bay. Kết quả lại nhìn thấy thư ký Triệu với nụ cười công thức hóa ngàn năm không đổi. Phương Kỳ đi phía sau anh, tay hỗ trợ xách hai chiếc vali hành lý màu đen. Trước đây tổng giám đốc Giang cũng thường xuyên đi công tác, nhưng mà khi đó đều là bận xong thì nghỉ ngơi ở bên đó một ngày, hôm sau ngủ dậy mới lên máy bay. Kể từ khi Kim Ốc tàn kiều, số lần tổng giám đốc Giang đi công tác ít đi rất nhiều, có lúc thật sự không trốn được thì cũng tranh thủ thời gian bận xong là về, cho dù là bay muộn đến mấy cũng vội vã trở về. Mà mỗi một lần vừa đi ra thì sẽ có thể nhìn thấy vị hoàng hậu nương nương đó của bọn họ lẳng lặng ngồi một bên chờ. Nhưng hôm nay thì lại khác. Phương Kỳ rất cẩn thận liếc mắt nhìn Giang Vọng một cái, thật ra anh không có phản ứng gì quá lớn, cũng không nhìn ra được vẻ tức giận gì, chỉ ngẩng đầu vuốt ấn đường, bất đắc dĩ thở dài. Anh đã về rồi à? Thư ký Triệu đi lên trước, giọng điệu giải quyết việc công, mở cuốn sổ trên tay ra báo cáo với Giang Vọng công việc của 3 ngày trước và 1 tuần sau một cách rõ ràng có trật tự. Giang Vọng im lặng nghe, không lên tiếng. Chờ đến khi ngồi vào xe, thư ký Triệu mới báo cáo hết một loạt công việc, sau đó quay đầu hỏi, thưa tổng giám đốc Giang, bây giờ anh về nhà hay là sao ạ? Giang Vọng vừa mới cầm di động bật nguồn, bên trong có một tin nhắn của Thời Niệm Niệm, cô gái nhỏ được nuông chiều quen, nên lá gan cũng càng ngày càng lớn, trả lời anh bằng một câu rất ngầu, mai em mới về nhà. Đã kết hôn rồi lại còn dám đêm không về ngủ, thật đúng là tiến bộ quá rồi. Không chờ được câu trả lời, thư ký Triệu do dự, tổng giám đốc Giang. Giang Vọng ấn mấy cái trên di động, gửi địa chỉ vào thiết bị dẫn đường, không về nhà, tới chỗ này. Dạ được, thư ký Triệu nhìn, địa chỉ này rất quen, cô ấy suy nghĩ một lát thì lập tức nhớ ra là nhà của một công trình sư cấp cao của công ty ở gần đó, gần đây có một dự án quả thực cần tìm cậu ta. Thưa tổng giám đốc Giang, ngày mai công trình sư Trương muốn hẹn anh bàn chuyện dự án vào buổi chiều, có đi không ạ? Giang Vọng dự ra sau, không phải tìm anh ta, mà là đi tìm bà Giang. Thư ký Triệu sửng sốt, nháy mắt im miệng, trao đổi ánh mắt với Phương Kỳ đang ngồi bên kia. Thư ký Triệu, tình huống gì vậy, hoàng hậu nương nương đi đâu rồi? Phương Kỳ, sao tôi biết được, tổng giám đốc Giang sẽ không nổi giận đấy chứ? Thư ký Triệu, kích thích quá đi, đây là tiết mục đi bắt cô vợ nhỏ chạy trốn gì vậy trời? Phương Kỳ. Hai người chấm dứt việc trao đổi ánh mắt, thư ký Triệu quay lên, khởi động xe chạy đi. Giang Vọng nhắm mắt giơ tay lên vuốt ấn đường, mấy hôm nay bận rộn quả thực có hơi mệt, giữa mày cũng có chút căng đau, lại còn phải đi dỗ cô gái nhỏ trở về, anh lặng lẽ thở dài. Mấy ngày nay Niệm Niệm làm gì vậy? Giọng của người đàn ông hơi khàn, để lộ vẻ mệt mỏi cùng cực. Bình thường thư ký Triệu là thư ký chịu trách nhiệm cuộc sống sinh hoạt thường ngày của tổng giám đốc Giang và công việc ở công ty. Sau khi tổng giám đốc Giang và Phương Kỳ đi công tác thì cô ấy được phái đi tìm hiểu xem hoàng hậu nương nương có chuyện gì, cần trợ giúp không, xảy ra vấn đề gì cũng phải báo cáo lại với tổng giám đốc Giang. Hoàng hậu, thư ký Triệu lỡ lời ngậm miệng, rất nhanh đã bình tĩnh sửa lại cách dùng từ. Bà Giang vừa hoàn thành luận án, gần đây vẫn luôn thực tập ở bệnh viện, không có chuyện gì khác ạ. Giang Vọng, khi nào thì bảo vệ luận án? Thư ký Triệu thấy mừng vì năng lực ghi nhớ của mình, trả lời, nửa tháng sau ạ. Giang Vọng không nói nữa, vẫn luôn suy nghĩ, mày nhớ lại, đến khi xe tới nơi mới mở mắt ra lần nữa, để âu phục lại trong xe, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, rồi cứ thế mà lên tầng. Anh nói xem chúng ta có phải đợi không? Ông chủ không ở đây, thư ký Triệu lập tức gỡ nụ cười công thức hóa xuống, rất kích động vỗ vào người Phương Kỳ hai cái hỏi. Phương Kỳ, cứ chờ đi, áo khoác của tổng giám đốc Giang vẫn còn trong xe đấy. Thư ký Triệu nháy mắt mấy cái, hoàng hậu nương nương của chúng ta trốn khỏi cung đã bị bắt về, chẳng lẽ không bị trừng phạt chút nào sao, làm một phát gì gì đó ý. Phương Kỳ. Thư ký Triệu lại nhảy, với cái thể lực ấy của hoàng thượng chúng ta, dù sao cũng không thể nhanh chóng xuống đây đâu nhỉ. Nếu mà bị đát kỵ quyến rũ một cái nữa, có lẽ chúng ta sẽ phải đợi tới sáng mai đấy. Phương Kỳ liếc nhìn cô ấy một cái, không biết tại sao bà Giang đã bị gán cho cái danh hiệu bao tử rồi lại còn liên quan đến cả Tô Đát Kỵ nữa. Nhìn tình hình này thì sớm muộn gì cũng lượn hết một vòng tứ đại yêu cơ cho xem. Mình thấy cái kiểu này của cậu cũng đâu có giống cãi nhau với Giang Vọng. Khương Linh trực tiếp kéo cổ áo cô ra nhìn, chật chật mấy tiếng. Đã đi công tác 3 ngày rồi mà dấu vết trên người cậu vẫn chưa mất hết. Thế mới nói, đến bây giờ vẫn cứ là phải chắp tay gọi một tiếng đại ca Giang. Sau một tháng thì Khương Linh đã về nước. Trưa hôm nay nhận được tin nhắn của Thời Niệm Niệm nói muốn tới nhà cô ấy ở một đêm. Thời Niệm Niệm đẩy tay cô ấy ra, lùi ra sau. Ấy, Khương Linh quả thực tò mò chết đi được, sao các cậu lại cãi nhau vậy, Giang Vọng lại còn hành cậu thành như vậy nữa. Không cãi nhau, Thời Niệm Niệm cầm một viên anh đào chặn miệng cô ấy lại, chỉ là mình nhớ cậu, nên qua tìm cậu thôi. Khương Linh chợt một tiếng, vẻ mặt không tin, qua một lát mới chợt nhớ tới gì đó, mắt híp lại, ngón trỏ chọc cánh tay cô, tiểu hồ ly tinh, có phải Giang Vọng đi công tác 3 ngày làm cậu không được thỏa mãn dục vọng, nên tức giận không đấy. Thời Niệm Niệm, tính tình Khương Linh vốn tùy tiện, sao lại quậy cùng Hứa Chí Lâm, nên ăn nói không kiêng dè gì cả. Cô ấy nói xong, thì một mình nằm bò ra bàn cười không dứt. Thời Niệm Niệm bất đắc dĩ, được rồi, đừng cười nữa. Vừa dứt lời thì chuông cửa đã bị ấn vang, Khương Linh cắn anh đào đứng lên, miệng than thở, kỳ lạ thật, chẳng phải Hứa Chí Lâm nói tối nay không tới sao. Cô ấy cũng không thèm nhìn một cái đã mở cửa luôn. Nhìn thấy Giang Vọng đứng bên ngoài thì ngẩn người. Thời Niệm Niệm có ở đây không? À, có, Khương Linh gật đầu, nghiêng người cho anh vào, lại gọi một tiếng, Niệm Niệm ơi. Thời Niệm Niệm không ngờ là Giang Vọng lại qua một chuyến, cũng không ngờ rằng anh chưa hỏi gì mà đã có thể tìm tới tận đây. Cô ngơ ngác đứng lên. Khương Linh ném ra một câu vậy, các cậu nói chuyện đi rồi đóng luôn cửa phòng ngủ không ra nữa. Trên mặt Giang Vọng rõ ràng có vẻ mỏi mệt và buồn ngủ. Bây giờ đã khuya, vừa xuống máy bay đã tới đây tìm cô luôn, đáy mắt cũng hằn tơ máu. Thời Niệm Niệm đau lòng, có chút không nỡ, đứng tại chỗ một hồi lâu, rồi vẫn hạ quyết tâm nói, anh tới đây làm gì? Giang Vọng, tìm em. Hôm nay em muốn ngủ ở chỗ này của Khương Linh, mai mới về nhà, Thời Niệm Niệm nói. Giang Vọng thở dài, tiến lên trực tiếp xoay người ôm lấy cô, cánh tay Thời Niệm Niệm ngăn trước ngực anh đẩy ra, không nhúc nhích được. Trái lại còn bị ôm chặt hơn. Hơi thở của anh nóng rực, phả hết vào cần cổ cô. Giọng nói mất tiếng, không hiểu sao, còn có chút đáng thương, đừng quậy với anh nữa mà. Thời Niệm Niệm không nói gì, cũng không nhúc nhích. Giang Vọng cọ cần cổ cô, thấp giọng, tai anh đau. Thời Niệm Niệm sửng sốt, thanh âm lập tức mềm đi, đau lắm à, có nghiêm trọng không, anh có cần tới bệnh viện khám thử xem không? Không nghỉ ngơi đầy đủ, nên mới đau. Bây giờ giọng của Giang Vọng đi kèm với lời này quả thực là thứ vũ khí thần thánh mang tên giả bộ đáng thương, tiếng anh thấp xuống, muốn ngủ. Thời Niệm Niệm sao còn để ý được nhiều như vậy nữa, vỗ lưng anh hai cái an ủi, dỗ dành, được, chúng ta về nhà ngủ. Thư ký Triệu không ngờ lại xuống nhanh như thế, trong kế hoạch của cô ấy, cho dù không làm một phát thì cũng phải dỗ cho Hoàng hậu nương nương vui vẻ mới được, phụ nữ đâu có dễ dỗ vậy chứ. Hơn nữa nhìn Tổng Giám đốc Giang, thì đã biết là không phải kiểu biết dỗ dành người khác rồi, thế nào cũng phải dỗ một giờ, chứ nhỉ. Kết quả còn chưa tới 10 phút đã xuống dưới. Cô ấy hít mắt quan sát hai con người đi xuống từ phía hành lang đen thui trong chốc lát, Hoàng hậu nương nương đã nắm tay Hoàng thượng trò chuyện thắm thiết rồi. Cô ấy quay đầu liếc nhau với Phương Kỳ, thật lòng cảm thán, Tổng Giám đốc Giang không hổ là Tổng Giám đốc Giang. Khả năng dỗ dành người khác cũng thuộc cấp bậc vương giả. Sau khi lên xe Thời Niệm Niệm còn gọi thư ký Triệu một tiếng chị, lại gật đầu với Phương Kỳ. Cô và thư ký Triệu quen thân hơn một chút, thư ký Triệu lớn hơn cô mấy tuổi, hơn nữa lại là thư ký của Giang Vọng, không phải thư ký của cô, nên cứ cảm thấy gọi thư ký Triệu thì kỳ, nên gọi là chị. Thư ký Triệu quả thực cũng bị một tiếng chị này của cô giết chết, vừa cảm thán may mà Tổng Giám đốc Giang không tìm cô Thiên Kim tiểu thư tính khí thất thường nào đó làm bà Giang. Tất cả mọi người trong công ty đều rất thích Thời Niệm Niệm, sau lưng còn xưng hô Hoàng hậu nương nương trong nhóm chat để trêu chọc. Một đường lái xe về nhà, thư ký Triệu thường xuyên nhìn kính chiếu hậu, làm gì còn dáng vẻ vừa mới làm lành nữa, mà là cặp tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt gắn bó keo sơn luôn rồi. Cô ấy hít sâu, mặc niệm vài tiếng suy nghĩ một chút về số tiền thưởng kết xù của mình, bình tĩnh bị thồn cơm chó. Vừa về đến nhà là Thời Niệm Niệm đã chạy đi lấy dụng cụ kiểm tra tai. Cô đã mua thứ này vào khoảng thời gian trước rồi để trong nhà. Nhưng bà kể từ khi cô trở về Giang Vọng làm việc và nghỉ ngơi có quy luật hơn rất nhiều so với trước kia, tai cũng không còn xuất hiện vấn đề gì nữa. Vừa chạy đi thì đã bị Giang Vọng bế ngang lên, lòng bàn tay anh sượt qua tai cô, cúi người dán môi lên. Anh cắn cánh môi cô trừng phạt, giọng mất tiếng, bây giờ gan lớn rồi, còn dám đêm không về ngủ khổng. Trong lời nói còn có ý cảnh cáo, Giang Vọng vừa vào nhà liền không đợi lúc cừu nữa. Thời Niệm Niệm ngước mắt, nhưng tơ máu nơi đáy mắt anh dù sao cũng không phải là giả. Anh đợi một lát, em kiểm tra tai cho anh trước đã. Không cần kiểm tra, không đau, anh nói xong rồi lại cúi người, bàn tay luồn vào trong áo cô xoa nắng, giọng càng trầm hơn, đau ở chỗ khác. Vốn dĩ Thời Niệm Niệm vẫn còn giận, vì lo cho tai của anh nên mới theo về, kết quả vừa vào cửa lại bị đùa dẫn lưu manh một trận nên càng giận hơn. Giang Vọng bị cô gái nhỏ xù lông lên tát một cái cũng không quan tâm, vừa hôn vừa ôm người tới sofa ngồi khóa trên đùi anh, giơ tay vỗ hai cái lên mông cô. Khàn giọng, ngoan chút nào. Người đàn ông được thỏa mãn, hậu quả là hoàn toàn chọc giận con mèo hoang nhỏ. Sau đó hai người làm từ sofa phòng khách tới trên giường, rồi lại tới phòng tắm, cuối cùng tắm xong sức cùng Lực Kiệt nằm trở lại giường. Thời Niệm Niệm đưa lưng về phía anh, nói cũng không thèm nói. Giang Vọng ôm lấy cô từ phía sau, nắm từng ngón tay, đã không để ý đến anh ba ngày rồi, vẫn còn chưa nguôi giận à. Thời Niệm Niệm kéo chăn trùm qua tai, dùng hành động trả lời anh. Giang Vọng hôn lên tóc cô, nói là anh không tốt, lúc đó không nên hung dữ với em. Nói là hung dữ, thật ra thì cũng không phải, đơn giản chỉ là vì luận án tốt nghiệp, nên Thời Niệm Niệm có gần gũi hơn một chút với một anh chàng. Có đôi khi ở nhà đều có thể nghe thấy anh chàng đó gọi điện tới, nói mấy chuyện ở trường, nhưng Giang Vọng vẫn không vui, tranh cãi mấy câu với Thời Niệm Niệm, hôm sau còn phải đi công tác, buổi tối lại đè người ta ra làm một trận tàn nhẫn. Giận một mạch tới hôm nay. Vấn đề không phải là hung dữ hay không, giọng Thời Niệm Niệm buồn bực, anh luôn ghen tuông vớ vẩn, cũng không tin tưởng em. Anh tin em mà, nhưng không tin người bạn nam đó của em, Giang Vọng nắm ngón út của cô. Không thích bọn họ cứ luôn nhìn chăm chăm em. Thời Niệm Niệm thở dài, bất đắc dĩ nói, bạn học của em đều biết là em đã kết hôn rồi, còn biết là với anh, ai dám trực tiếp làm gì em chứ. Nói thế nào thì sau khi Giang Vọng tốt nghiệp, cũng vẫn luôn là nhân vật tầm cỡ số 1 của Đại học B. Trên các tạp chí thương nghiệp có nhiều tin tức về anh như thế, ai mà không biết một nhân vật hàng đầu như vậy. Giang Vọng khẽ cắn vành tai cô, nghĩ trong lòng thôi cũng không được. Thời Niệm Niệm xoay người, vươn một bàn tay ra khỏi chăn, chọc yết hầu của anh, em đâu có tốt đến vậy đâu, làm gì có nhiều người thích em như thế chứ. Giang Vọng thân mật nhìn cô, em cũng không ý thức được em tốt đến nhường nào. Tác giả có lời muốn nói, Vọng Vọng si tình. Hết ngoại truyện 1, Thời Niệm Niệm bất mãn việc Giang Vọng luôn ghen tuông vớ vẩn, còn nói bạn học của cô có suy nghĩ không nên có với cô. Cô đã không chỉ một lần tranh cãi không vui với Giang Vọng vì chuyện này. Kết quả hôm nay lại bị vả mặt buông bút. Thời Niệm Niệm nhìn chàng trai đỏ mặt đang đứng trước mặt mình, tay còn cầm một bức thư màu hồng phấn, trên thư còn có một hình trái tim tạo thành từ đôi tay. Cô lùi một bước, có chút ngạc nhiên, mình đã kết hôn rồi. Anh chàng ngước mắt nhìn cô, mím môi, mình biết, mình cũng không phải muốn chen chân vào giữa hai người, chẳng qua chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, mình vẫn muốn cho cậu biết mình thích cậu, cậu biết thế là được rồi. Thời Niệm Niệm khó xử nhìn lá thư này, tim đập nhanh hơn, không phải vì được tỏ tình, mà là khi bản thân nghe một chàng trai khác nói này nọ sau lưng Giang Vọng, không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi chột dạ. Chàng trai thấy cô không nói gì, lại đưa thư lên trước, cậu xem qua một cái là được rồi, sau đó cậu có ném thư đi cũng không sao cả. Thời Niệm Niệm cắn môi, cậu cầm về đi, mình đã kết hôn được gần 2 năm rồi, không thích hợp nhận một bức thư như này, sắp phải biện luận rồi. Mình đi trước đây, cậu cũng nhanh đi chuẩn bị đi. Cô nói xong thì nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài, cúi đầu chạy xuống tầng, không nhìn rõ đường, ở chỗ ngoặt thì đụng phải một người, cái trán đập thật mạnh vào ngực người ta. Mùi hương quen thuộc trên người của người đàn ông vần quanh chóp mũi, Thời Niệm Niệm xoa trán ngước mắt lên thì thấy Giang Vọng đang cụp mắt liếc cô, bàn tay còn lại vừa đỡ cô hồi nãy đang che nơi eo cô. Chạy nhanh thế làm gì, suýt nữa là ngã rồi đấy. Anh nhíu mày thấp giọng nói, phía sau còn có mấy vị lãnh đạo nhà trường đang đứng. Thời Niệm Niệm nhanh chóng rời khỏi lòng ngực anh, nhìn anh một cái từ trên xuống dưới. Người đàn ông ăn mặc rất trang trọng, một bộ Âu phục, cà vạt cũng được thắt cẩn thận tỉ mỉ, là kiểu ăn mặc khi đi làm của anh ngày thường, có lẽ không phải là tới tìm cô. Anh tới trường làm gì vậy? Thời Niệm Niệm lại gần khẽ giọng hỏi. Giang Vọng giơ tay, véo mặt cô một cái, em sẽ biết ngay thôi. Thời Niệm Niệm không hiểu. Giang Vọng còn nói, sắp đến giờ biện luận rồi nhỉ, em đi chuẩn bị trước đi, lát nữa anh lại qua tìm em. Hơn nửa năm trước Thời Niệm Niệm bắt đầu thực hiện một dự án mới, hợp tác cùng các nghiên cứu sinh thuộc khoa khác, là một dự án kết hợp giữa y học và kỹ thuật sáng tạo thành quả thực tiễn. Luận văn tốt nghiệp của cô cũng là về cái này. Cô đợi ở phòng chờ, nội dung của luận văn cô đã đọc đến mức thuộc lầu, cô không tranh thủ thời gian nhìn thêm nữa, mà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuộc sống nghiên cứu sinh 2 năm cũng đã kết thúc, ở nơi mà Giang Vọng học 4 năm đại học. Từ cửa sổ của căn phòng này nhìn ra ngoài, phía trước là tòa nhà giảng dạy thứ nhất, vừa mới tan học, các sinh viên dũng mãnh xông ra khỏi cửa, bật ô vừa đi vừa nói cười, trong bãi để xe đạp cũng chật ních người. Tiếp theo, Thời Niệm Niệm chuẩn bị. Trước cửa có người gọi tên cô, Thời Niệm Niệm bình tĩnh quay đi, tay gõ một tập giấy đánh máy dày ở trên bàn, sắp xếp lại chỉnh tề, rồi ôm tới phòng họp bằng kính ở bên cạnh. Thật ra cô không thấy căng thẳng quá hay gì, cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Giáo viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp là Trần Thanh, người có tiếng là nghiêm khắc, không biết đã chỉnh sửa bao nhiêu lần. Đoán chừng giảng viên biện luận cũng không thể nào nghiêm khắc hơn Trần Thanh được. Thời Niệm Niệm đứng ở cửa hít sâu, rồi đẩy cửa đi vào, đứng trước cửa cúi người chào, tự giới thiệu, chào các thầy cô, em tên là Thời Niệm Niệm, luận văn tốt nghiệp của em là về. Cô bình tĩnh tự giới thiệu xong, rồi mới ngước mắt nhìn lướt qua một loạt giảng viên, ánh mắt chợt dừng lại một chút, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, vậy nên khi đi qua chân bị vướng một cái. Cơ thể Giang Vọng dựa ra sau, kín đáo nhếch môi. Thời Niệm Niệm không biết vì sao Giang Vọng lại có thể trực tiếp tới nghe bọn cô bảo vệ luận văn chuyên ngành, lại còn ngồi trong hàng ngũ giảng viên, nhưng lúc này hiển nhiên cũng không thể hỏi được. Cô một lần nữa bình tĩnh lại, đầu tiên là mở slide thuyết trình ra, bắt đầu trình bày bối cảnh, nguyên nhân lựa chọn đề tài, tình hình phát triển trong giai đoạn hiện tại một cách rõ ràng có trật tự. Nói xong toàn bộ, giảng viên của trường lại hỏi thêm vài câu hỏi, Thời Niệm Niệm trả lời từng cái một. Cô gái nhỏ tự tin đứng ở phía trước, phân tích những điểm chính, những thách thức và cải cách. Cô mặc áo trắng ngắn tay và quần bò đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa, vài lọn tóc mái rủ xuống trán bị ánh mặt trời nhuộm thành sắc màu ấm áp. Trước mặt của Giang Vọng đặt luận văn tốt nghiệp được đánh máy của Thời Niệm Niệm, thật ra trước đó anh cũng đã xem qua ở nhà, bởi vì lần này cô làm việc có liên quan tới kỹ thuật gì đó, có vài thứ vẫn phải tìm anh làm rõ. Anh lật luận văn, bên tai là giọng nói của Thời Niệm Niệm, dịu dàng mà kiên định, không hiểu sao lại cảm thấy tự hào trong lòng. Kết thúc mấy câu hỏi của các giảng viên chủ trì nghiêng đầu, những người khác có còn thắc mắc nào nữa không? Chiếc bút xoay trong tay Giang Vọng dừng lại, giọng người đàn ông trầm thấp vang lên, những thành quả chuyển đổi công nghệ được nhắc tới trong luận văn của em có tham gia vào dự án cải cách không? Vấn đề này đã biết rồi lại còn cố hỏi, nhưng Thời Niệm Niệm vẫn ngoan ngoãn gật đầu, có tham gia ạ, cô báo tên hoạt động cải cách cấp quốc gia mà mình tham gia. Sau đó Giang Vọng lại hỏi hai câu hỏi liên quan đến mặt kỹ thuật. Lúc trước khi làm dự án đó Thời Niệm chủ yếu phụ trách mặt y học, hiểu biết về mặt kỹ thuật thật ra không được xem là nhiều, nên trình bày dựa vào trí nhớ. Giang Vọng hỏi rất chuyên nghiệp, Thời Niệm Niệm cũng không nghĩ tới sự ngờ vực ban đầu nữa, trả lời một cách nghiêm túc. Kết thúc biện luận, cô vừa ra khỏi phòng họp thì nhận được cuộc gọi từ giáo sư Trần. Bây giờ Thời Niệm Niệm đã thành người học trò cuối cùng của Trần Thanh, sau khi cô tốt nghiệp thì Trần Thanh cũng sẽ về hưu, mọi người vui đùa gọi cô là đệ tử quan môn của Trần Thanh. Giáo sư Trần, thầy tìm em ạ, Thời Niệm Niệm gõ cửa hai cái rồi vào văn phòng của ông. Những đồ vật này nọ trong văn phòng của Trần Thanh đã được thu dọn kha khá, chỉ còn một ít thứ, ông hỏi, biện luận xong rồi à? Thời Niệm Niệm, dạ, vừa xong ạ. Đã có công ty liên lạc về dự án cải cách được đưa lên hồi trước rồi, em có thể đi xem thử xem. Dự án cải cách hồi trước là cần đưa thành quả của dự án lên trang web liên quan, bình thường cũng căn cứ vào nội dung thành quả. Điểm khác biệt chính là, các công ty lớn đều có thể xem dự án cải cách. Hơn nữa, nếu xem mà cảm thấy hứng thú với nội dung, thì có thể bỏ vốn đầu tư, chẳng qua rất ít người có được cơ hội như vậy. Thời Niệm Niệm sẩn sốt, tâm trạng cũng trở nên hân hoan, dạ được, em sẽ lập tức xem thử. Trần Thanh cầm tấm ảnh trên bàn bỏ vào hộp giấy, Một sách ảnh rất dày. Ông dạy học nhiều năm như thế, sinh viên ông dạy nhiều không đếm xuể, quả nhiên là học trò của ông xuất hiện ở khắp mọi nơi. Thời Niệm Niệm tiến lên giúp ông cầm một chiếc hộp ở trong đó, giáo sư, để em giúp thầy ạ. Bê được chứ? Dạ, không có gì. Trần Thanh cũng không từ chối nữa, xe của ông đổ ở đối diện tòa học viện. Ông là một vị giáo sư già hợp mút, ngày nào cũng một đầu tóc bạc tự mình lái xe đi làm. Thầy không dạy nữa, thì sau này có còn tiếp tục khám bệnh không ạ? Thời Niệm Niệm hỏi. Về hưu rồi thì còn khám cái gì nữa? Trần Thanh phất tay. Tính tình của ông lạnh nhạt đó giờ, Thời Niệm Niệm đi theo ông vừa học vừa thực tập đã 2 năm rồi mà cũng chưa từng thấy ông nở nụ cười. Xuyên qua bồn hoa và đài phun nước, một tay Trần Thanh ôm hộp giấy, một tay bấm chìa khóa xe, bỗng nhiên cửa sau xe mở ra, một bà cụ tóc bạc run rẩy duỗi chân ra. Trần Thanh nhanh chóng chạy tới, chiếc chìa khóa bên hông vang lên một tiếng, bà đi ra làm gì vậy? Bà cụ ngẩng đầu, khi cười nếp nhăn tạo thành một vòng gợn sóng. Dạy học mấy chục năm bây giờ về hưu, nên tôi muốn đến đón ông. Bà đến đón tôi làm gì? Chân vốn đã không tốt rồi. Trần Thanh lại đặt chân bà vào trong xe lần nữa, đóng cửa xe lại, mở cốp xe ra bỏ hộp vào. Thời Niệm Niệm cũng đặt chiếc hộp trên tay mình vào. Cô cười nói, tình cảm giữa cô nhà và thầy tốt thật đấy. Ừ, Trần Thanh đáp. Ông rất kiệm lời. Thời Niệm Niệm tưởng rằng đề tài đến đây là hết, thì ngay sau đó lại nghe thấy ông nói, khoảng thời gian trước bà nhà tôi thực hiện một cuộc tiểu phẫu, lớn tuổi rồi nên ốm đau suốt, trong những tháng ngày cuối cùng này, vẫn nên trân trọng người trước mắt. Trong những tháng ngày cuối cùng này, Thời Niệm Niệm sửng sốt. Cuối cùng Trần Thanh rời đi rất phóng khoáng, đưa lưng về phía Thời Niệm Niệm phất tay, không nói lời chào tạm biệt, lái xe rời đi. Thời Niệm Niệm đứng tại chỗ một hồi lâu, rồi mới thở ra một hơi thật dài. Cô đã thực tập ở bệnh viện được một khoảng thời gian, khoa cô học không thường gặp phải căn bệnh nào nguy hiểm tới tính mạng, hoàn giao ở khoa não. Có đôi lúc sẽ gặp phải một vài tình huống đã có kết quả khám bệnh, người bệnh căng thẳng hỏi là bệnh gì, hoàn giao nhìn kết luận thời gian sống chỉ còn mấy tháng thì không mở miệng được. Sau đó hoàn giao có đi tìm Thời Niệm Niệm một lần, hai cô gái thực tập sinh mặc áo blouse ngồi ở cầu thang bệnh viện, yên ắng lại trống trải, hoàn giao khóc không ngừng, vẫn chưa thể thích nghi được với trạng thái làm việc như vậy. Ngày nào cũng nhìn thấy rất nhiều cảnh sinh ly tử biệt, còn có dáng vẻ bệnh nhân khóc trống lên. Lúc ấy Thời Niệm Niệm không biết phải nói gì, im lặng ở bên cạnh cô ấy chờ cảm xúc của cô ấy khôi phục. Bây giờ nhìn quyết định của Trần Thanh trái lại cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có rất nhiều sự khó xử xuất phát từ nỗi mặc cảm tôi có thể, vậy nên ông quyết định về hưu, trân trọng người trước mắt trong những ngày tháng cuối cùng này. Kỳ tốt nghiệp là vào mùa hè, Thời Niệm Niệm đứng tại chỗ một lát, rồi ngồi xổm ở bồn hoa cạnh bậc thềm, lấy di động ra tìm trang web đăng tải dự án cải cách kia. Có một tin nhắn chưa đọc, ký hiệu thư nhảy lên. Cô ấn mở, tin nhắn nhảy ra, sau đó sửng sốt. Lần này Giang Vọng tới nghe nội dung dự án chuyển đổi thành quả thực tiễn, Giang Thị có ý định mở rộng chi nhánh về mặt y dược. Sau khi nghe xong, thì đã xác định được một vài mục tiêu đầu tư. Tiếp đến tôi đây sẽ gửi cho cậu mấy dự án đó, cậu có thể đánh giá hệ thống, rồi liên lạc với bọn họ, nhà trường cũng sẽ thông báo trước, viện trưởng Phạm của khoa y học nói. Giang Vọng gật đầu, được, vậy làm phiền viện trưởng Phạm rồi. Mấy người cùng đi xuống dưới tầng, tới cửa, thì viện trưởng nói, tổng giám đốc Giang định về thế nào, hay là tôi cho người đưa cậu về nhé. Giang Vọng nhìn xung quanh, tìm thấy Thời Niệm Niệm đang ngồi cạnh bồn hoa, khẽ cười nói, không cần phải phiền toái vậy đâu, tôi còn muốn tìm một người. Viện trưởng Phạm nhìn theo ánh mắt anh, hít mắt nhận ra, à, đây cũng là bạn Thời Niệm Niệm thuộc khoa bọn tôi, học trò cuối cùng của giáo sư Trần Thanh, vừa nãy biện luận rất không tệ. Có lẽ cậu cũng có chọn dự án của em ấy, bây giờ cậu muốn tới làm quen một chút đó hả? Viện trưởng Phạm không rõ tình hình, cảm thán khát vọng chiêu mộ hiện tại của Tổng Giám đốc Giang truyền kỳ của khoa kinh doanh quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngay sau đó lại nghe thấy anh nói, chúng tôi quen nhau. Giang Vọng nở nụ cười. Trầm giọng nói, cô ấy là vợ của tôi. Trên đường về, Thời Niệm Niệm ngồi ở ghế sau đưa di động tới trước mặt người đàn ông, có phải anh đầu tư cái này không? Mặt trên là 4 chữ tập đoàn Giang Thị sáng loáng, phía bên trái là một cái logo, có 102. Giang Vọng bảo tài xế tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, vuốt tóc cô, cứ. Anh tới trường chúng ta nghe biện luận là vì cái này hả? Ông, anh đầu tư cho em làm cái này. Thời Niệm Niệm dựa vào bên người anh, cầm ngón tay anh nghịch, lỡ may em khiến anh lỗ vốn thì phải làm sao đây? Vậy nên anh có một yêu cầu. Thời Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn anh, gì vậy ạ? Giang Vọng hơi nghiêng người, không coi ai ra gì cắn tay cô, kỳ nghỉ hè này tới công ty anh làm việc. Tác giả có lời muốn nói, bắt đầu màn thuê ở văn phòng. Hết ngoại truyện 2, hợp đồng nhậm chức mà Thời Niệm Niệm ký với bệnh viện bắt đầu vào tháng 9. Vốn tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể có được một kỳ nghỉ dài 3 tháng hiếm hoi, kết quả lại bị Giang Vọng gọi tới công ty. Cô ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày rồi chính thức đi làm. Gọi là đi làm, nhưng thật ra cũng không chính thức, bởi vì nơi làm việc của cô được đặt trong văn phòng của Giang Vọng luôn. Buổi sáng Thời Niệm Niệm thức dậy cùng lúc với Giang Vọng. Quần áo ăn mặc ngày thường của cô rất đơn giản, mùa hè thì mặc áo phông quần đùi. Vì phải tới công ty làm, nên mấy hôm trước còn đặc biệt mua một vài bộ Âu phục. Bên trong là một chiếc áo sơ mi cổ chữ V, khoác một chiếc áo blazer màu nhạt, bên dưới là váy ngắn chữ A, tác phong rất chuyên nghiệp, cũng thể hiện ra chút khí chất mà ngày thường không thể nhìn thấy. Khi hai người cùng nhau vào công ty, thì bị cả một đám người nhìn chăm chú, vào khoảnh khắc cửa thang máy khép lại ấy, Thời Niệm Niệm cũng có thể nghe thấy tiếng bàn tán rất lớn vang lên ở bên ngoài. Thời Niệm Niệm rất lo lắng, liệu em có bị mắng chửi không? Mắng chửi gì? Giang Vọng cụp mắt. Thời Niệm Niệm đang liên tưởng tới phong cách trong nhóm chat của công ty một chút, thì nghe thấy tiếng cười khẽ của Giang Vọng ở bên cạnh. Anh hạ bút thành văn, hồ ly tinh mê, hoặc ông chủ ấy hả? Hồ ly tinh mê hoặc ông chủ Thời Niệm Niệm theo Giang Vọng ra khỏi thang máy. Tầng 19 rõ là yên tĩnh hơn nhiều so với tầng dưới. Thư ký Triệu thấy hai người tới, thì bỏ chiếc di động đang bị ấn lạch cạch xuống. Ngài Giang, bà Giang đấy ạ. Văn phòng của Giang Vọng rất lớn, hai mặt là cửa sổ sát đất, không có đồ trang trí gì, sạch sẽ đơn điệu. Hôm nay em phải làm gì thế ạ? Thời Niệm Niệm hỏi. Bây giờ thì không có việc gì, lát nữa anh sẽ sắp xếp để em gặp nhân viên kỹ thuật thảo luận về tính thực tiễn của thành quả. Giang Vọng trả lời rất nghiêm túc. Thời Niệm Niệm gật đầu, yên lặng ngồi một bên. Đã kết hôn từ rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cô ở công ty của Giang Vọng nguyên một ngày như này. Trước đây thỉnh thoảng cũng có tới, nhưng chỉ là cùng ăn cơm linh tinh, chứ chưa từng thấy cảnh Giang Vọng bận rộn một ngày là như thế nào. Anh ngồi ở văn phòng không được bao lâu, thì phải đi mở họp, đi đến véo mặt Thời Niệm Niệm, thế nào rồi? Vẫn ổn ạ. Nếu mệt thì cuối hành lang tầng 19 có phòng ngủ, có thể đi ngủ một giấc. Thời Niệm Niệm ngẩn người, chỗ này của anh còn có cả phòng ngủ nữa ư? Hồi trước khi thức suốt đêm, thì sẽ tới đó ngủ một lát. Lâu lắm rồi không tới, nhưng mà hàng ngày đều có người quét dọn, chìa khóa ở trên bàn của anh, nếu mệt thì tự mình đi nhé. Giang Vọng dặn dò xong thì ra ngoài đi họp. Sáng nay khi Thời Niệm Niệm bị Giang Vọng dựng dậy từ trên giường bắt đi làm cùng thật ra rất buồn ngủ, nhưng bây giờ thì đã không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Cô nghĩ rằng gần đây sẽ phải bận rộn liên tục nên cũng không mang theo thứ gì có thể giải trí, lật đại tờ tạp chí đặt trên bàn trà, cuối cùng nhàm chán thở dài. Ngồi trên sofa một lát, Thời Niệm Niệm lại dời bước đến chỗ ngồi của Giang Vọng. Chỗ ngồi của tổng giám đốc đó. Thời Niệm Niệm dẫm chân, chiếc ghế lắc lư hai cái. Rảnh rỗi nhàm chán, cô sắp xếp lại bàn làm việc của Giang Vọng cho gọn gàng, liếc một vòng, lại cúi người kéo ngăn kéo ra, trong ngăn kéo trái lại rất sạch sẽ. Các loại tài liệu hồ sơ được xếp chỉnh tề, ngoài bìa viết mấy chữ ngắn gọn, là nét chữ của Giang Vọng. Thời Niệm Niệm kéo cái ngăn kéo tiếp theo ra, thấy được một cuốn sổ quen thuộc. Nhìn rất quen, cuốn nhật ký đã từng ở bên cô 5 năm ấy, đang lẳng lặng nằm trong ngăn kéo của Giang Vọng. Trước đây khi về nước cô đã dự định đi tìm Giang Vọng, nên cuốn nhật ký này cũng dừng lại ở một ngày trước khi cô về nước. Dòng chữ cuối cùng chính là mình phải quay về tìm anh ấy. Sau đó vào lễ Giáng sinh bọn cô còn từng về căn nhà kia của Thời Niệm Niệm một chuyến. Thời Niệm Niệm không dám chắc có phải anh đã lấy cuốn sổ nhật ký này về vào lần đó không, lại còn chẳng hề nói năng gì với cô nữa. Cô xem mấy trang đầu tiên, cái cảm giác vừa chua xót vừa khó chịu trong quá khứ lại ập đến. Cô hít cái mũi, không xem nữa, mà lật tới trang cuối cùng luôn. Dòng chữ cuối cùng đã thay đổi, không còn là mình phải quay về tìm anh ấy nữa, mà là một đời đằng đẵng, chung tình hiếm hoi. Giang Vọng đã viết dòng chữ cuối cùng này. Bình thường người đàn ông thường không nghiêm túc, đặc biệt là khi chơi xấu, thì nói lời yêu thương hết lượt này tới lượt khác. Nhưng lúc này, khi Thời Niệm Niệm nhìn thấy một câu âu yếm đơn giản được giấu kín như vậy lại đỏ mặt dậm chân. Cô giơ tay lên, vuốt ve hàng chữ ấy, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, cô gập cuốn nhật ký lại theo phản ứng bản năng, bột một tiếng, rồi ngẩng đầu lên, hai mặt nhìn nhau với người đàn ông ở phía đối diện. Thời Niệm Niệm còn đang do dự xem có cần phải giải thích một chút mình là ai hay không. Dù sao thì cô như bây giờ kèm với phản ứng vừa rồi cực kỳ giống gián điệp lẻn vào văn phòng của tổng giám đốc. Không đợi cô lên tiếng, người đàn ông đã nhanh chân đi tới trước bàn làm việc. Chị chính là Hoàng hậu Nương Nương phải không ạ? Người đàn ông trước mắt này mặc áo blouse trắng của phòng thí nghiệm, quần âu màu xám tro, áo sơ mi kẻ sọc, dáng vẻ này, cùng với câu nói chị chính là Hoàng hậu Nương Nương phải không ạ? Thật sự không được ăn khớp cho lắm. Thời Niệm Niệm ngẩn người, gật đầu, à, đúng vậy. Vừa nãy ở công ty tôi có nghe thấy mọi người nói Hoàng hậu Nương Nương tới, chị không biết chứ, bên dưới đều phát điên cả rồi, mọi người đều cực kỳ thích chị. Chị xem hôm nào có rảnh thì cải trang đi tuần một chuyến nhé. Thời Niệm Niệm bị lời lẽ của anh ta làm cho ngượng ngùng, kéo cổ áo nói, anh tìm tổng giám đốc Giang có việc gì hả? Anh ấy đi họp rồi, tôi có thể chuyển lời lại giúp anh. Cô còn không quên thay từ Giang Vọng thành tổng giám đốc Giang. Người đàn ông nói, tôi tới là để tìm chị ạ. Tìm tôi ư? Anh ta vươn tay, chào chị, tôi là công trình sư phụ trách mặt kỹ thuật của dự án cải cách này của chị, Từ Tư Khiêm. Thời Niệm Niệm vội vàng đứng lên bắt tay với anh ta, công trình sư kỹ thuật của công ty Giang Vọng chắc chắn đều là người giỏi. Dự án cải cách vẫn chưa hoàn thiện của mình, mà đặt trước mặt người ta có lẽ còn trở thành trò cười nữa. Cô suy nghĩ, vừa lịch sự lại khiêm tốn nói, ý tưởng đó của tôi vẫn chưa hoàn thiện, tôi cũng không rõ lắm, nếu thực sự khai thác, thì liệu có vấn đề gì không? Nếu xảy ra vấn đề không thực hiện được trong việc chuyển đổi thành phẩm, thì anh có thể nói thẳng với tôi. Không, suy nghĩ của chị rất phù hợp với một sản phẩm mà công ty chúng tôi đang nghiên cứu phát triển vào giai đoạn trước, có một vài phương diện cũng cần đến những kiến thức mà chị biết. Giang Vọng họp xong về văn phòng, thì nhìn thấy cô gái nhỏ và Từ Tư Khiêm đang thảo luận trước bàn làm việc của anh, trước mặt đặt một tờ bản vẽ rất lớn. Cô gái nhỏ nghe thấy tiếng anh mở cửa, nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục xem bản vẽ, chẳng thèm liếc anh thêm một lần nào nữa, chỉ đứng lên nhường lại chỗ ngồi cho anh. Giang Vọng đè bả vai cô, em cứ ngồi đi. Tổng giám đốc Giang ạ, Từ Tư Khiêm gật đầu, tôi đang thảo luận với cô Thời vài vấn đề về phương án thiết kế. Giang Vọng nghiêng người ngồi trên tay vịn ghế, khẽ hất hàm, các cậu cứ tiếp tục đi. Thời Niệm Niệm vẫn còn có ý kiến, hai người thật đúng là coi anh như không khí, thảo luận cực kỳ nghiêm túc. Lúc đầu Giang Vọng nghe Thời Niệm Niệm bàn luận nội dung về mặt này, còn thấy mới mẻ. Tới lúc sau nhìn hai người thì lại thấy buồn chán. Anh giơ tay nhìn đồng hồ, buổi chiều các em hẳn tiếp tục, phải ăn cơm rồi. Chờ chút đã tổng giám đốc Giang, bọn tôi còn một vấn đề cuối cùng nữa. Giang Vọng giơ tay niết cái cô gái nhỏ, nghe thấy tiếng thì ngước mắt, giọng nặng nề, Từ Tư Khiêm. Anh ta sửng sốt, nháy mắt đã phản ứng lại, dạ, rồi ôm bản vẽ chạy đi. Giang Vọng véo mặt cô, bận rộn cả một buổi sáng rồi, có đói bụng không? Thời Niệm Niệm đập mu bàn tay anh một cái, anh hung dữ với người ta thế làm gì? Anh có hung dữ với người ta đâu, Giang Vọng tiếp tục giơ tay lên véo mặt cô, không thèm để ý tới việc cô vừa tố cáo, còn hỏi tiếp, có phải em béo lên một chút rồi không? Thịt trên mặt hình như nhiều hơn rồi đó. Không béo, hôm qua vừa cân xong, Thời Niệm Niệm lườm anh, nói nghiêm túc, anh cứ hay véo mặt em, thịt cũng bị véo cho nhão luôn rồi, đương nhiên sẽ thấy nhiều. Giang Vọng bị chọc cười, nghiêng lên trước, dựa vào cô cười một hồi lâu. Tuy rằng Giang Vọng sinh ra đã là cậu ấm hàng thật giá thật, nhưng có lẽ là vì từ nhỏ đã trải qua những chuyện đó, nên tính cách của anh khác với kiểu người mỗi một lỗ chân lông đều tỏa ra cái khí chất cậu ấm ăn chơi trác táng như Hứa Minh Thanh, bình thường cũng không để ý lắm tới chuyện ăn uống. Lúc bận thì ngay cả ăn cơm cũng không rảnh mà quan tâm, ngày thường đều đến căng tin của công ty ăn. Nhưng mà hôm nay Thời Niệm Niệm tới, nên khác, trước đó anh cũng đã sai thư ký Triệu đi mua. Rượu vang đỏ, gan ngỗng, cá hấp bí đao, canh cá hồng cẩu kỹ, súp kem nấm. Ngay cả món điểm tâm ngọt cũng chuẩn bị. Tiền lương thực tập của em không ăn nổi mấy món này đâu, Thời Niệm Niệm nhìn đồ ăn trước mắt, nói. Cô sẽ tới công ty của Giang Vọng thực tập trong vòng 2 tháng, hồ sơ được đưa thẳng tới phòng nhân sự, trả lương như các thực tập sinh khác, thế nên không hẳn là nhiều. Vậy sau này em cứ ở lại công ty anh, ngày nào anh cũng sẽ mua cho em ăn, Giang Vọng nói. Thời Niệm Niệm thích ăn đồ ngọt, cũng chưa động tới những món khác. Cô sắn một miếng bánh kem cho vào miệng trước, có một ít hạt vụn dính trên thìa. Cô cũng vươn đầu lưỡi liếm đi một cách tự nhiên. Liếm xong lại nói, không được, em phải chữa bệnh cứu người. Ánh mắt của Giang Vọng tối xuống, nhìn hành động của cô, nhìn cô vươn đầu lưỡi màu hồng nhạt, cuốn đi một ít hạt vụn trắng, ăn với vẻ mặt hạnh phúc. Có chút không nhịn nổi, anh nghĩ. Nhưng mà... Giang Vọng ngước mắt. Thời Niệm Niệm ngồi bên cạnh anh, quay đầu sang nhìn anh, miệng vẫn đang nhai đồ ăn, đôi mắt sáng lấp lánh, cánh môi ướt át. Cô mở miệng, cười khanh khách. Tổng giám đốc Giang à. Giang Vọng chỉ cảm thấy ầm một cái, không biết là bị xưng hô này chặt đứt dây thần kinh yếu ớt nào, có ngọn lửa nào đó truyền thẳng từ xương cụt tới đại não. Thời Niệm Niệm càng ngu ngơ hơn, xưng hô mà cô gọi chỉ thuần túy là tổng giám đốc Giang, bởi vì bây giờ mình đang là nhân viên thực tập nên muốn học theo gọi một tiếng vậy thôi. Kết quả là dây tiếp theo đã bị cái người này đè trên sofa. Tay rung lên, chiếc thìa rơi xuống đất, vang lên một tiếng lanh lảnh. Thời Niệm Niệm mở to hai mắt, không thể tin được là cái người này lại có thể thật sự không biết xấu hổ mà làm chuyện này trong văn phòng. Cô chớp mắt, anh làm gì vậy? Giang Vọng thân là kẻ ác lại đi tố cáo trước, em quyến rũ anh. Thời Niệm Niệm. Anh cúi người hôn lên, trên cánh môi cô vẫn còn mùi vị của bánh kem truffle. Giang Vọng khều lấy đầu lưỡi cô mà hôn, sắp nhấn người ta lún xuống sofa đến nơi. Thời Niệm Niệm nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh, sau rồi mới phản ứng lại được, anh có phải biến thái không thế? Cô sợ người bên ngoài sẽ nghe thấy, giọng đè xuống rất khẽ, không khác tiếng thở là bao, nói ra cũng chẳng có uy lực gì. Giang Vọng liếm láp cái cổ trắng nõn của cô, thanh âm như chìm trong bể tình dục, khẽ cười, Niệm Niệm, ngoan chút nào, giám đốc Giang thương em. Tác giả có lời muốn nói, đồ Giang Vọng thối tha không biết xấu hổ. Hết ngoại truyện 3, tấm rèm bị cơn gió mùa hè thổi phất lên một góc, mang theo làn gió nóng, đồng thời cũng thổi tan chút mùi vị sau khi cá nước thân mật trong văn phòng. Giang Vọng vô liêm sỉ làm loạn trên bàn làm việc một hồi, cái bàn vừa được Thời Niệm Niệm sắp xếp lại sáng nay bây giờ đã biến thành một mớ hỗn độn. Vừa nãy bọn cô còn trượt tay làm đổ cả lọ mực xuống đất, nhuộm đen một mảng lớn, loang lộ ra, lẳng lặng trở thành minh chứng cho tất cả những chuyện vừa xảy ra. Thời Niệm Niệm hao hết sức lực, mặc cho Giang Vọng thu dọn sạch sẽ một lần nữa, khóa váy của cô được kéo lên, khóe mắt cũng bị ép cho đỏ bừng. Cô ngồi trên ghế một lúc lâu mới tỉnh táo lại được một chút, vừa nhúc nhích thì cả cơ thể liền nhức mỏi. Vừa nãy đến cả cơm cũng chưa ăn xong, lăn lộn đến bây giờ thì đã nguội, Giang Vọng lại lần nữa sai người đi mua một phần mới. Người đàn ông được thỏa mãn rồi thì tính tình vô cùng tốt, hôn cô, dịu giọng hỏi, có muốn đi ngủ một lát không? Thời Niệm Niệm không muốn phản ứng anh, nghiêng đầu, không đi. Giang Vọng xoa lòng bàn tay của cô, không mệt à, sáng nay dậy cũng sớm nữa. Cô giật chân, hết một tiếng, Thời Niệm Niệm vẫn quen với tư thế truyền thống trên giường. Cái kiểu ở trên bàn làm việc này thật sự là khiêu chiến sự dẻo dai cùng với cảm giác ngượng nghịu trong lòng cô, vừa nhích bắp đùi thì lập tức đau nhức không thôi. Cô trách móc, không có sức, không đi. Anh ôm em đi. Thời Niệm Niệm ngước mắt nhìn anh, không nói năng gì, sặc mùi lên án. Giang Vọng phản ứng lại, thì liền biết là cô đang xấu hổ cái gì, buổi trưa giờ này không có ai đâu, tầng 19, chỉ có hai chúng ta thôi. Thời Niệm Niệm thật sự là mệt rã rời, hơn nữa vừa nãy cơ thể còn đổ mồ hôi, tuy Giang Vọng đã rửa sạch rồi, nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Cô được Giang Vọng ôm tới căn phòng kia, sau khi tắm xong đi ra, thì phần cơm mà Giang Vọng sai người đi mua cũng đã được đưa tới. Cô ăn xong, rồi lại nặng nề ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, thì cả căn phòng chìm trong bóng tối, rèm kéo kín mít. Thời Niệm Niệm ngước mắt nhìn khoảng không trước mặt một lát, rồi mới uể oải nhất cái chân vẫn còn đau nhất đi kéo rèm cửa ra. Sắc trời bên ngoài đã rất tối. Cô ngẩn người, cầm di động rồi về văn phòng của Giang Vọng, đèn trên hành lang sáng trưng. Thư ký Triệu đã về rồi, cô đã ngủ bao lâu vậy chứ? Cô ấn mở di động, đã 7 giờ tối. Rõ ràng là tới thực tập, kết quả lại ngủ một giấc từ trưa tới tận tối. Nếu không phải chủ tịch là Giang Vọng, thì đoán chừng ngay ngày đầu tiên cô đã bị đuổi thẳng cổ rồi. Giang Vọng có qua xem cô mấy lần, thấy cô ngủ say cũng không nỡ gọi cô dậy. Trong lòng lại nghĩ sau này vẫn không nên bắt Thời Niệm Niệm dậy với anh để cùng tới công ty thì hơn. Vốn dĩ anh muốn để Thời Niệm Niệm tới công ty của anh thực tập, chẳng qua cũng chỉ là kiếm một cái cớ để có thể nhìn thấy cô mỗi ngày mà thôi. Dù sao tính Thời Niệm Niệm không quen xuất hiện trước mặt người khác, cũng sẽ không thường xuyên tới công ty với anh. Kết quả là hôm sau anh nhẹ tay nhẹ chân rời giường, khi ra khỏi phòng tắm thì thấy Thời Niệm Niệm cũng đã tỉnh dậy, mắt mơ màng, cầm quần áo mặc vào một cách máy móc. Không ngủ thêm một lúc nữa à? Giang Vọng đi qua hỏi. Dạ, cô ngước mắt, lại giơ tay dụi, chẳng phải là phải tới công ty với anh sao ạ? Giang Vọng đau lòng, không muốn đi thì không đi nữa, nhiều nhân viên kỹ thuật ở công ty như vậy cũng có thể thực hiện dự án của em một cách ổn thỏa. Thời Niệm Niệm rất kiên trì, từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn đứng đầu trong các kỳ thi, yêu cầu với bản thân vẫn luôn nghiêm khắc như thường lệ, nhanh chóng sửa soạn xong rồi cùng Giang Vọng tới công ty. Nhưng cô gái nhỏ vẫn rất thông minh, có lẽ là sợ Giang Vọng lại giở trò lưu manh ở văn phòng, nên mấy ngày liên tiếp luôn là vào công ty, là chạy thẳng tới phòng thiết kế. Cả một ngày Giang Vọng cũng không nhìn thấy cô được mấy lần. Thời Niệm Niệm đi tới đâu cũng được yêu thích, hơn nữa bầu không khí ở phòng thiết kế lại tốt. Rất nhanh, thì Thời Niệm Niệm đã quen thân với cả nhóm người. Sau đó cũng đơn giản mang theo cơm mà Giang Vọng cho người đi mua ngồi ăn ở phòng thiết kế luôn. Người của phòng thiết kế đi theo Hoàng hậu nương nương, nên cũng được hưởng cơm ngon rượu say mấy ngày. Giang Vọng không vui lắm, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Những người này ở công ty mình, nên có thể tin tưởng được, thế nên anh cứ mặc kệ Thời Niệm Niệm chạy tới phòng thiết kế mỗi ngày. Chỉ là buông thả thì đương nhiên sẽ khiến chuyện càng trầm trọng hơn. Hôm nay, Giang Vọng nhìn phó phòng thiết kế đang cười cong cả mắt trước mặt đưa đơn xin đi công tác qua. Tổng giám đốc Giang, anh ký giùm một cái nhé ạ. Chúng tôi muốn tới nhà máy khảo sát thực địa ạ. Giang Vọng nhìn lướt qua, tay vừa định ký tên thì dừng lại, nhìn Thời Niệm Niệm trong danh sách nhân viên, cùng với thời gian đi công tác 3 ngày. Cây bút gõ hai cái lên bàn, Giang Vọng dựa ra sau, ngước mắt, Thời Niệm Niệm cũng đi à. Phó phòng cười gật đầu, đúng vậy, cô Thời vừa mới nói là cô ấy cũng muốn đi, nên thêm tên cô ấy vào. Giang Vọng không có bất cứ phản ứng dư thừa nào, ư một tiếng, đặt bút ký tên, rồi nói, bảo Thời Niệm Niệm tới chỗ tôi một chuyến. Có Hoàng hậu nương nương chống lưng, nên gần đây nhân viên phòng thiết kế cũng dám cười đùa tí tận trước mặt Giang Vọng. Phó phòng vui vẻ phấn chấn kêu một tiếng dạ vâng ạ, rồi cầm đơn xin vui vẻ đi ra ngoài. Vào buổi trưa, Thời Niệm Niệm cơm nước ở phòng thiết kế xong rồi mới tới văn phòng của Giang Vọng. Anh tìm em hả? Giang Vọng vươn tay về phía cô, lại đây. Thời Niệm Niệm đi qua, thì bị người đàn ông ôm eo, Giang Vọng thấp giọng hỏi, lại còn muốn đi công tác cùng với mấy cô ấy nữa hả? Dạ, em có nhắn tin cho anh rồi mà, anh không thấy sao, Thời Niệm Niệm nói. Giang Vọng nhìn chiếc di động ở cách đó không xa, một tiếng, bảo em tới thực tập là để ở bên anh, vậy mà ngày nào cũng đi chơi với người khác, bây giờ lại còn không về nhà nữa chứ. Em có chơi đâu, em đi làm việc mà, Thời Niệm Niệm giải thích, em không thể cứ lấy không tiền lương anh trả như vậy chứ, hơn nữa chỉ có 3 ngày thôi mà. Giang Vọng vẫn không hài lòng lắm, kéo người hôn một lát, cắn cánh môi dưới của cô, 3 ngày cũng không nỡ xa em. Thời Niệm Niệm chớp mắt, mỉm cười, môi hồng răng trắng, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, chủ động tới gần hôn anh. Yết hầu của Giang Vọng trượt lên trượt xuống, anh hơi ngửa ra sau, khiến cơ thể của cô gái nhỏ nghiêng về phía trước. Tổng giám đốc Giang Hà, cô bất chợt cười khanh khách gọi anh một tiếng. Giang Vọng hít khí, cảm thấy cô nhóc này đúng là càng ngày càng biết châm lửa trên người anh, đôi mắt đen lái ngước lên nhìn cô, Thời Niệm Niệm lập tức cảnh giác lùi ra sau một bước, vòng tới phía bên kia của bàn làm việc. Cô nâng má ngồi đối diện với anh, ngón tay gõ từng cái, lại kêu một tiếng, Tổng Giám Đốc Giang Hà. Anh dựa ra sau, cằm khẽ ngước lên liếc nhìn cô, khàn giọng, muốn bị làm đấy à. Nói thế nào thì Thời Niệm Niệm cũng đã theo Danh Vọng được 2 năm, khả năng tiếp thu lời bậy bạ từ miệng người đàn ông này đã cao hơn trước đây không ít. Cô ngước mắt, cười nói, em chỉ là muốn bắt chước mấy cô ấy gọi anh như vậy thôi mà. Cô tiếp tục nói, em cảm thấy em vẫn rất thích thực tập ở đây, mọi người đều rất đáng yêu. Mỗi ngày em nghe mấy cô ấy nói chuyện thì đều mỉm cười không dứt. Giang Vọng nhìn cô, ừ một tiếng. Hơn nữa mấy hôm nay em nghe thấy mấy cô ấy kể rất nhiều chuyện về anh, cảm thấy anh thật là cư. Thời Niệm Niệm dùng khuỷu tay nâng mặt, cứ như thế mà ngồi đối diện anh, đôi mắt đong đầy nét cười, giọng nói rất khẽ, xen lẫn niềm ngưỡng mộ chân thành. Giang Vọng nghe mà trái tim cũng mềm mại theo, hình tượng bên ngoài của cái người tên gian vọng này hoàn toàn không giống với khi ở trước mặt thời Niệm Niệm. Mấy năm nay sau khi công ty đã ổn định, thì mọi thứ đều tiến triển thuận lợi, hoạt động vững vàng. Nhưng trước đây, khi thời Niệm Niệm ở nước ngoài, thì có nhìn thấy báo chí đánh giá về anh vào thời điểm anh vừa mới tiếp quản gian thị. Sấm rền gió cuốn, thủ đoạn tàn nhẫn, hổ phụ sinh hổ tử, đây là nhận xét về anh. Mấy ngày nay thời Niệm Niệm nghe người của phòng thiết kế phổ cập khoa học cho cô về một loạt hành động của Giang Vọng khi cố chủ tịch vừa qua đời. Lúc ấy Giang thị lâm vào cảnh khốn đốn vô cùng. Có không ít người trong công ty không tin tưởng Giang Vọng, đều đã chuẩn bị xong tinh thần sang mảng khác kiếm ăn. Kết quả lại nhìn thấy cậu chàng giám đốc Giang vẫn đang còn học đại học này chuẩn xác lưu loát mở ra một con đường máu khi công ty đang lâm vào tình thế rắc rối khó giải quyết. Những công ty cố ý ngán chân trước đây cuối cùng cũng không được yên ổn. Trước đây em đã cảm thấy anh rất giỏi, dường như có rất nhiều chuyện đều có thể hoàn thành tốt một cách nhẹ nhàng, thời Niệm Niệm nói. Giang Vọng nhìn cô không nói không rằng. Cô nâng mặt bấm ngón tay, thành tích tốt, bơi cũng rất cừ, bây giờ công ty cũng phát đạt. Bởi vì từ lần tai của Giang Vọng bỗng dưng bị điếc phải từ bỏ bơi lội ấy, nên gần như không còn có ai nhắc tới bơi lội trước mặt anh nữa. Bản thân anh thật ra cũng không để ý, chỉ là bất chợt nghe thời Niệm Niệm nhắc tới, nên nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Trước đây em nhìn anh bơi thì cảm thấy lóa mắt vô cùng, bộ môn thể thao có tính cạnh tranh này, tựa như đại hội thể thao năm lớp 11 trước đây, toàn trường đều gọi tên anh, em tin rằng chỉ cần anh muốn thì nhất định có thể làm tốt. Thời Niệm Niệm nhìn anh, dịu giọng nói, em không biết liệu anh có cảm thấy tiếc nuối hay không, hai lần đều chỉ có thể từ bỏ bơi lội, nhưng cho dù anh có như thế nào, thì em cũng thích vô cùng, cũng vẫn cảm thấy lóa mắt vô cùng. Cô mỉm cười, mắt cong lên, anh là Giang Vọng mà. Giang Vọng im lặng vài giây, rồi vươn tay về phía cô, thời Niệm Niệm đặt tay vào lòng bàn tay anh. Anh đứng dậy, nhích lên trước, ôm lấy cô, không tiếc nuối gì cả. Cô giơ tay, sờ mái tóc anh. Bắt đầu từ khi gặp được em, giấc mộng của anh cũng chỉ là em. Anh nói, sau khi em trở về, thì anh đã không còn nuối tiếc gì nữa rồi. Vào tháng 8 trời càng oi bức hơn, cả thành phố tựa như cái bếp lò, đến cả không khí cũng giống như bị nhiệt độ làm trì trệ. Thời Niệm Niệm đứng trong phòng tắm bôi kem chống nắng lên những nơi lộ ra ngoài. Hôm nay phải đi công tác, đây là lần đầu tiên cô đi công tác, nên rất mới mẻ. Mấy ngày trước cũng đã thu dọn hành lý. Giang Vọng, cô ra khỏi phòng ngủ, kêu. Giang Vọng nghe thấy tiếng, đi ra từ trong bếp, xuống ăn sáng đi. Anh cầm vali của em xuống rồi hả? Ngươi. Ăn sáng xong, thời Niệm Niệm đẩy vali tới cửa, lúc xách thì phát hiện hình như nặng hơn rất nhiều, ngay sau đó quay đầu lại thì thấy Giang Vọng cũng ra theo. Cô ngẩn người, hôm nay là chủ nhật mà, anh tiện em đi à? Giang Vọng bình tĩnh nói, anh đi cùng em. Lúc hai người tới, thì những người khác đều đã tới rồi, lần này phòng thiết kế cử 5 người đi, 2 nam 3 nữ. Niệm Niệm à, tình cảm giữa cô và Tổng Giám đốc Giang đúng là tốt quá, sáng sớm còn tự mình đưa cô tới đây. Cô ăn sáng chưa Niệm Niệm, tôi mua 6 phần đó. Giang Vọng không biết rốt cuộc là thời Niệm Niệm có ma lực gì, trước đây thì có một đám gọi Hoàng hậu nương nương sau lưng. Bên ngoài thì gọi cô thời, bà Giang, còn bây giờ thì đã thân mật gọi thẳng Niệm Niệm luôn. Còn Tổng Giám đốc Giang là anh đây thì không được quan tâm một chút nào. Thời Niệm Niệm có chút xấu hổ liếc nhìn Giang Vọng một cái, nhỏ giọng nói với mọi người, anh ấy muốn đi cùng chúng ta. Ánh mắt của Giang Vọng thản nhiên lướt qua mấy người ở trước mặt. Lúc này mọi người mới tém tém lại, Tổng Giám đốc Giang ạ. Phải bay 2 tiếng mới tới điểm đến, thời Niệm Niệm ngủ bù một giấc. Sau khi xuống máy bay, thì mọi người lập tức đi thẳng tới khách sạn đã đặt trước. Vốn dĩ thời Niệm Niệm sẽ ở cùng một phòng với chị phó phòng, bây giờ Giang Vọng tới, nên đương nhiên hai người sẽ ở một phòng, mọi người cất đồ xong, thì xuất phát tới nhà máy luôn. Lần đầu tiên thời Niệm Niệm thực sự được nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Giang Vọng, nhìn anh cúi đầu nghiêm túc kiểm tra đối chiếu các loại linh kiện, thấp giọng hỏi một vài vấn đề liên quan. Đẹp trai đúng không? Phó phòng tới bên cạnh thời Niệm Niệm nhỏ giọng hỏi. A, thời Niệm Niệm sửng sốt, rồi lại mỉm cười gật đầu, dạ. Phó phòng, cô đừng nói chớ, lúc Tổng Giám đốc Giang vừa mới tiếp quản công ty, ngoại trừ đám người thuộc đảng lý trí có ý định sang mảng khác kiếm ăn, thì còn có một nhóm người thuộc đảng cảm tính bị sắc đẹp mê hoặc, không ít người mơ mộng làm phu nhân nhà giàu, tiếc là Tổng Giám đốc Giang chẳng thèm nhìn lấy một cái. Thế nên bây giờ đều thành fan couple của hai người cả rồi. Ở nhà máy một buổi trưa, kỹ sư của nhà máy giới thiệu cho bọn cô hơn 10 phút mới xong, Giang Vọng nghiêng đầu, cúi người lại gần Thời Nhiệm Nhiệm, có mệt không? Vẫn ổn à, anh thì sao? Mệt chứ, Giang Vọng nhích lại gần người cô, muốn đi về. Giọng anh rất thấp, những người khác không nghe thấy, đoán chừng nghe xong sẽ bị dọa cho nhảy dựng mất, tổng giám đốc Giang đang làm nũng kìa. Thời Niệm Niệm mỉm cười sờ tóc anh, vậy chúng ta mau về thôi. Mấy người cùng nhau ăn vội một bữa cơm ở bên ngoài, rồi về khách sạn. Giang Vọng vẫn còn một vài công việc cần làm, Thời Niệm Niệm cầm áo ngủ đi tắm trước, kết quả tắm được một nửa, thì Giang Vọng đã đi vào, cô cũng không nhớ vừa nãy mình có khóa cửa hay không nữa. Thời Niệm Niệm thở khẽ, che ngực quay người đi theo phản ứng bản năng. Sao anh vào được thế? Tắm chung đi, nhanh lên nào, phải ngủ rồi. Anh nói như đúng rồi. Giang Vọng đã cởi áo, anh nhàn nhã dựa vào trước bồn rửa tay, cúi đầu, động tác uể oải, lại thông thả ung dung cởi thắt lưng, gõ mặt bàn, vang lên âm thanh lanh lảnh. Trong phòng tắm nóng bỏng, tấm gương bị một tầng sương rất dày bao trùm, không nhìn rõ được, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy hai con người đang vào nhau. Thật lâu sau, người đàn ông nhẫn nhịn thấp giọng nói, Niệm Niệm, hình như khách sạn không có áo mưa. Tác giả có lời muốn nói. Có lẽ là Tiểu Vọng, Tiểu Niệm sắp tới rồi. Hết ngoại truyện 4. Thật ra trước đây Thời Niệm Niệm cũng không ngủ nhiều như vậy. Bây giờ cứ dăm ba bữa không ngủ đủ hoàn toàn là tại Giang Vọng. Thể lực của người này tốt vô cùng. Có lẽ là do trước đây từng tập thể thao, lại còn nặng ham muốn với cô, nên cô thường xuyên bị giày, vò đến nát nhừ. Không biết là khách sạn này quên chuẩn bị hay thế nào, tối qua không dùng áo mưa, cái người này càng điên cuồng hơn. Tuy rằng cuối cùng không bắn vào trong cơ thể, Thời Niệm Niệm vẫn mệt mỏi đến mức không nhúc nhích nổi, chăn trượt từ bả vai xuống, để lộ mạng lớn những dấu vết mập mờ. Cô mơ màng cầm quần áo mặc vào, đánh răng rửa mặt. Ngoài cửa có vài người tụ tập ở một góc sáng sủa đùm đẩy nhau. Còn lâu tôi mới đi, nếu làm phiền tổng giám đốc Giang tập thể dục buổi sáng, thì tôi sẽ thất nghiệp ngay, và luôn đó. Chắc không đâu, cô nghe xem, chẳng có tiếng động gì mà. Khách sạn này cách âm tốt lắm đấy, cậu tưởng là giết heo hay sao mà kêu gào đến mức người ở ngoài cũng nghe được hả? Hay là cô gọi cho Niệm Niệm, bất kể bây giờ cô ấy có nghe máy hay không, thì cũng tiện thể nhắc nhở một chút. Mọi người duyệt phương án này, phó phòng lấy di động ra gọi cho Thời Niệm Niệm, không ngờ lại có người nghe máy thật. Cô đang đánh răng, ậm ơ alo một tiếng. Phó phòng, Niệm Niệm à, tổng giám đốc Giang đã dậy chưa vậy? Thời Niệm Niệm nhìn Giang Vọng đang ngồi ở bên ngoài qua tấm gương, ông, dậy rồi ạ, chị tìm anh ấy à. Chủ nhà máy bên kia gọi qua cho tôi, cần tổng giám đốc Giang bàn bạc một chút, nếu tiện, thì cô có thể bảo tổng giám đốc Giang đi một chuyến được không, tôi đang ở trước cửa phòng hai người đây. Không tới một chút, cửa mở, Giang Vọng đi ra, người đàn ông vừa mới gội đầu, mái tóc đen ương ướt, đã mặc sơ mi trắng vào, có điều vẫn chưa cài hết cúc, để mở hai cái. Mơ hồ lộ ra vết móng tay cào màu đỏ. Phó phòng chớp mắt, bật chế độ phi lễ chớ nhìn sang hướng khác, đưa di động qua. Sao, không nhìn điều sai, trái lễ nghi, Giang Vọng gọi lại, đứng trước cửa sổ hành lang, vừa về cúc áo sơ mi vừa nói chuyện với đầu bên kia điện thoại một cách mạch lạc có trật tự. Rất nhanh đã kết thúc, Giang Vọng trả di động, 9 giờ tập hợp ở sảnh lớn khách sạn. Dạ vâng. Anh lại quay về phòng, Thời Niệm Niệm nhanh tay sửa soạn bản thân. Cầm di động nhìn thời gian, đã gần 9 giờ. Giang Vọng ôm lấy eo cô từ phía sau, hơi thở nóng rực, có mệt không em? Thời Niệm Niệm mỉm cười, vẫn ổn ạ. Hai ngày sau đó Thời Niệm Niệm đều theo Giang Vọng và mọi người tới một vài nơi, cô cũng không được xem là nhân viên chuyên nghiệp ở mạng này. Trong tình huống bình thường thì chỉ cần ngoan ngoãn đứng một bên là được, nghe mọi người tiến hành tham khảo một ít vấn đề kỹ thuật nòng cốt một cách trôi chảy ngắn gọn, tự tin lại thành thạo. Có thể đi trải nghiệm công việc của Giang Vọng như vậy, khiến Thời Niệm Niệm cảm thấy rất thích thú. Ba ngày công tác kết thúc, tới cuối tháng 7, Giang Vọng không để Thời Niệm Niệm đến công ty nữa, còn hơn một tháng nữa là sẽ đến bệnh viện nhậm chức, nên cô ở nhà xem lại các ca bệnh mình đã sắp xếp lại và sách chuyên ngành. Sản phẩm bận biểu một tháng trước cũng chính thức được tung ra thị trường vào tháng 8, Giang Vọng còn lấy việc công làm việc tư viết tên Thời Niệm Niệm lên dòng tổng giám sát sáng tạo của sản phẩm. Buổi tối cần phải tham gia một bữa tiệc phát hành sản phẩm. Giang Vọng rất ít khi mang Thời Niệm Niệm tham gia những trường hợp này, Thứ nhất là cô không quen, thứ hai là trước đây bài vở của thời Niệm Niệm quả thật rất nặng. Lần dự tiệc gần nhất là không lâu sau khi thời Niệm Niệm đeo chiếc nhẫn kia, xem như công bố hiện tại mình đang không độc thân. Buổi tiệc phát hành sản phẩm được tổ chức rất lớn. Đây là bước đầu Giang Thị đặt chân vào lĩnh vực kỹ thuật y dược. Các nhân vật nổi tiếng lớn nhỏ trong giới kinh doanh đều được mời đến. Tóc của thời Niệm Niệm đã dài hơn một chút, mái tóc được búi thấp, bên dưới là một bộ lễ phục đơn giản. Trong kiểu trường hợp này, giữa một nhóm thiên kim ăn mặc trang phục lộng lẫy tham dự lại có vẻ trong sáng thuần khiết vô cùng. Nhưng lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt, cô trong trẻo thuần khiết, khiến người ta khi nhìn sẽ nghĩ tới một phép so sánh rất quê kịch, thiên thần lạc vào trần gian. Nhưng sự thật đúng là như thế, nhất là khi đặt mình vào khung cảnh danh lợi như này. Ở bên Giang Vọng 2 năm mà vẫn có thể giữ được vẻ thuần khiết này, không bị thương trường nhuốm bẩn một chút nào, cũng đã đủ thấy được sự trân trọng và bảo vệ mà Giang Vọng dành cho cô bạn gái nhỏ này. Có khát không? Có muốn uống gì không? Bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu, Giang Vọng ngồi cạnh thời Niệm Niệm hỏi. Bên cạnh đặt các loại rượu và đồ ngọt, thời Niệm Niệm lướt qua một vòng, vươn người ra cầm một chiếc ly chân dài chứa chất lỏng đang dần chuyển màu xanh lam nhạt. Đồ uống có cồn, nhưng nồng độ rất thấp, uống vào mùa hè cũng khá ngon, Giang Vọng cũng không ngăn cản, mặc cho cô uống. Thời Niệm Niệm vừa nhấp một ngụm đã nhíu mày lại. Mùi vị của rượu này cứ là lạ, thời Niệm Niệm nhíu mày nói, có vị hơi chua. Giang Vọng nhấp một ngụm trên cái ly của cô luôn, nói, không có vấn đề gì đâu, chỉ là vị rượu thôi. Thời Niệm Niệm lại nhấp một ngụm nhỏ, vẫn nhíu mày, không quen uống. Giang Vọng nở nụ cười, giơ tay để nhân viên phục vụ lấy ly rượu kia đi, lại cầm một cốc nước hoa quả đưa cho thời Niệm Niệm. Em uống cái này đi, đừng uống rượu nữa. Sau khi bữa tiệc bắt đầu, thì Giang Vọng lập tức đứng lên đi vào trung tâm của sảnh. Anh bị một đám người vây quanh, cái cảm giác xa cách lạnh lùng của người đàn ông lại lặng lẽ phơi bày. Sương mặt cốc cạnh rõ ràng dưới ánh đèn. Chỉ khi thời Niệm Niệm quan sát từ xa, thì mới cảm nhận được thân phận tổng giám đốc Giang của Giang Vọng một cách rõ ràng, khí chất vừa xa cách lại lạnh lùng. Đó chính là hình dung của các tạp chí thương nghiệp. Cô ngồi ở phía xa nhìn một lát, nhấp môi một cái, rồi không nhìn nữa. Trưởng phòng và phó phòng của phòng thiết kế cũng để cố vấn kỹ thuật tham gia bữa tiệc lần này. Phó phòng có quan hệ tốt với thời Niệm Niệm, nhận phỏng vấn xong thì đi một vòng rồi tìm được cô, ngồi xuống bên cạnh. Niệm Niệm, cô không đi cùng tổng giám đốc Giang à? Phó phòng ngồi bên cạnh hỏi. Thời Niệm Niệm đang cầm một chiếc thìa nhỏ ăn bánh ngàn lớp, nghe vậy thì cắn thìa, nghiêng đầu. Tôi không quen biết những người đó, Giang Vọng bảo tôi đợi ở đây. Phó phòng mỉm cười, chật chật hai tiếng, dựa vào ghế không nói gì nữa. Cô ấy nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt quay trở về thời Niệm Niệm, không khỏi nói, thứ đồ ngọt này lượng calo rất cao, cẩn thận béo lên đấy. Không sao, tôi không dễ béo đâu, thời Niệm Niệm nói. Phó phòng duỗi thẳng ngón trỏ, cô nói thế này khiến người ta giận lắm đó nha. Thời Niệm Niệm mỉm cười sửa lời, cũng không phải, gần đây ngày nào tôi cũng ở nhà nên cũng béo lên một chút. Phó phòng xem thường ngược lại, lời an ủi của cô cũng chân thành thật đấy. Không có đâu, tôi béo lên thật mà, tối qua mới cân, tăng 2kg rồi. Cô ấy nâng má nhìn chăm chăm thời Niệm Niệm một lúc, nhưng mà nhìn cô cũng không béo mà, không nhìn ra được béo thì không được xem là béo lên đâu. Vừa dứt lời, MC đã kết thúc phần giới thiệu ngắn gọn, Giang Vọng lên bục, người đàn ông đứng trước bục, giới thiệu sản phẩm một cách mạch lạc ngắn gọn. Thời Niệm Niệm ngồi bên dưới nhìn anh, bên tai truyền đến tiếng bàn tán của mấy người phụ nữ. Chẳng phải Giang Vọng và cô ta đã công khai quan hệ được 2 năm rồi sao, đến giờ vẫn chưa đăng ký kết hôn, đoán chừng mối quan hệ này cũng chưa chút đâu. Bên cạnh tôi còn có rất nhiều người bạn yêu đương nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn chia tay, rồi lại đột ngột kết hôn với một người đàn ông chỉ mới quen biết mấy tháng đấy. Nhưng chẳng phải có tin đồn bảo rằng hai người họ đã đăng ký kết hôn rồi sao, chỉ là không làm đám cưới mà thôi. Một người trong đó hừ lạnh một tiếng, ngay cả đám cưới mà cũng lười làm thì thích được đến đâu chứ. Cô thấy đó người như Giang Vọng không giống kiểu sẽ thích một ai đó. Nói không chừng mối quan hệ này đã sớm chỉ còn là trên danh nghĩa mà thôi. Thời Niệm Niệm nhìn sang, có một người trong đó nhìn hơi quen. Cô nhìn một lát mới nhận ra là đã từng thấy cô ta đi cạnh Thịnh Hướng Vãn trước đây. Trong bữa tiệc hôm nay Thịnh Hướng Vãn thế mà lại không tới. Mấy người bên cạnh chú ý tới ánh mắt của thời Niệm Niệm nhìn sang, ho khan mấy tiếng, rồi ngậm miệng. Phó Phong lại gần bên tai cô nói, cô đừng để ý tới mấy cô ấy, đều là con gái của mấy cổ đông trong công ty, ngày nào cũng ngại không có việc gì làm nên thích bàn tán vớ vẩn. Thời Niệm Niệm mỉm cười, cũng không để bụng. Trước đây thật ra cô và Giang Vọng có nhắc đến chuyện làm đám cưới, có điều lúc đó cô vẫn đang đi học nên quyết định tạm thời gác lại. Thật ra Thời Niệm Niệm không quá cố chấp hay ảo tưởng gì về đám cưới, cảm thấy được như bây giờ đã là tốt lắm rồi. Sau đó không biết Giang Vọng nghe được chuyện này từ đâu, cùng ngày về nhà tìm Thời Niệm Niệm nói chuyện này. Lần phát hành hôm trước đấy có người coi thường em à? Thời Niệm Niệm ngồi xếp bằng trên sofa, nghe vậy thì ngẩng đầu, dạ. Giang Vọng dịu giọng, thở dài, rồi hỏi, sao lại không nói với anh? Thời Niệm Niệm thật sự không biết anh chỉ chuyện nào, ngẫm lại một chút gần đây hình như mình cũng không có chuyện gì, cô chớp mắt mấy cái, anh đang nói đến chuyện gì vậy? Giang Vọng nửa dựa vào cạnh sofa, nghe thế thì nở nụ cười, giơ tay véo mặt cô, bà Giang à, em có thể cáu kỉnh một chút được không vậy? Cô gái nhỏ mà anh cưng chiều bị coi thường ở bên ngoài, hôm nay anh tới phòng thiết kế nghe người ta nói xong, thì có chút nén giận, ai biết được cô nàng đã sớm quên mất việc này, rộng lượng đến mức thật sự không có dáng vẻ của một phu nhân nhà giàu gì cả. Thời Niệm Niệm đã quên, anh cũng sẽ không nhắc lại, cơm chiều vừa làm xong không lâu, trong bếp bật đèn, đồ ăn tỏa hương thơm bốn phía, khiến ngọn đèn cũng trở nên lãng mạn ấm áp. Giang Vọng xoay người, trao cô một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng lên môi, không dính chút tình dục nào, thuần túy lại thẳng thắn, lấp kín kẽ hở. Thời Niệm Niệm thả lỏng, ngẩng đầu lên, để mặc cho anh hôn, có thể ngửi thấy mùi hương rất quen thuộc trên người anh bị nhiệt độ cơ thể nung nóng tỏa ra. Một lát sau Giang Vọng buông cô ra, lùi ra sau một chút, nói, thưa cô Thời, khi nào thì định cho anh một danh phận đây? Hổng, cô ngước mắt. Giang Vọng không nói gì, lại sát đến hôn cô. Thời Niệm Niệm hiểu được ý anh nói, đăng ký kết hôn rồi, cũng ở chung rồi, quan hệ cũng đã công khai từ lâu, danh phận cũng chỉ có thể là ám chỉ đám cưới. Cô phản ứng lại được vừa nãy Giang Vọng bảo bị coi thường là cái gì. Nháy mắt cô nhìn về phía anh, khẽ giọng hỏi, phải làm đám cưới sao ạ? Ngươi. Đương nhiên rồi, những cô gái khác đều có, cô gái của anh sao có thể không có được. Chuẩn bị hôn lễ là chuyện lớn, bắt đầu từ lúc Thời Niệm Niệm tốt nghiệp, thì Giang Vọng đã bắt tay vào chuẩn bị. Anh thuê mấy nhà thiết kế hội trường nổi tiếng, bánh ngọt cho hôn lễ và nhận cưới đều đã sớm bắt đầu thiết kế và chuẩn bị. Anh vốn định tự mình phụ trách toàn bộ, đến lúc đó mang lại cho Thời Niệm Niệm một niềm vui bất ngờ, nhưng giờ lại đổi ý, cái chuyện như hôn lễ này, thuần túy là vì khiến Thời Niệm Niệm vui vẻ. Phong cách trang trí đương nhiên cũng phải làm theo sở thích của cô. Ngày hôm sau, Thời Niệm Niệm đang ăn trưa ở nhà, thì nhận được cuộc gọi của Giang Vọng, hỏi cô có thể tới công ty một chuyến không? Không biết có phải là vì trời nóng không, mà mấy ngày nay cô càng không ngủ đủ, mỗi ngày đều làm tổ ở nhà, cũng lười ra ngoài, cô nâng má, lên tiếng trả lời cũng miễn cưỡng. Khi nào vậy ạ? Nửa tiếng nữa, đã kêu người đi đón em rồi. Thời Niệm Niệm dụi mắt, ngáp một cái, được thôi ạ. Giang Vọng nghe thế thì nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp vọng tới, mới dậy hả? Dạ, ngủ được một giấc dài. Gần đây sao ngủ nhiều vậy, sáng nay anh dậy cũng thấy em còn ngủ say. Giang Vọng mỉm cười, tựa lưng vào ghế ngồi, cũng nên ra ngoài một chút, tới công ty anh, có việc cần tìm em quyết định. Chuyện gì vậy ạ? Thời Niệm Niệm kinh ngạc hỏi. Anh thừa nước đục thả câu, đến rồi biết. Một khoảng thời gian trước cô thường xuyên tới công ty của Giang Vọng, cũng có quen không ít người trong công ty, một đường chào hỏi lên tầng, đến tầng 19, thì mới yên tĩnh trở lại. Vào văn phòng của Giang Vọng, thì mới biết quyết định mà anh nói là cái gì. Trong tay anh là một cuốn album rất dày, bên trong là đủ kiểu trang trí hội trường, mơ mộng, cổ tích, lãng mạn, những kiểu hôn lễ đẹp nhất, khoa trương nhất trong tưởng tượng đều có hết. Thời Niệm Niệm ngẩn người, hơi thở không khỏi khẽ hơn. Đây là gì vậy ạ? Giang Vọng kéo cô vào lòng, tay vuốt ve mu bàn tay cô vô cùng thân mật, khẽ cười, thiết kế hội trường hôn lễ, tốn chút thời gian, em xem thử xem có thích hay không. Làm gì có thích hay không, căn bản là đều rất thích, không chốt được cái nào là đẹp nhất. Cái kiểu mời nhà thiết kế nổi tiếng về hội trường hôn lễ đã rất tốn thời gian, chưa bàn đến thứ trong tay Giang Vọng bây giờ đã là thành phẩm. Thời Niệm Niệm hỏi, anh đã bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm rồi sao? Chuẩn bị trong khoảng thời gian em bận biện luận, Giang Vọng nói qua loa, cụp mắt, thoạt nhìn rất tập trung nghịch ngón tay cô. Ai không tim không phổi như em chứ, cả ngày chỉ biết ngủ. Bên ngoài tất cả mọi người đều cười anh không có danh phận đấy. Thời Niệm Niệm bị anh chọc cười, vừa sang chọc mặt anh, còn có người dám cười anh hử? Giang Vọng nói nghiêm trang, nói sau lưng đó, ai cũng chê cười anh. Vậy để em xem, Thời Niệm Niệm cười dời cuốn album tới trước mặt, sau này không cho mọi người cười anh nữa. Mỗi một kiểu thiết kế hội trường đều có chủ đề khác nhau, Thời Niệm Niệm lật tới lật lui vẫn không thể quyết định được, nghiêng đầu hỏi, anh thích người nào? Ai cũng được, xem em thích ai thôi. Tay Thời Niệm Niệm chống mặt, ngón tay gõ mặt, lọc ra ba kiểu, cuối cùng chốt một trong hai cái, cô có chút khó xử, ngẩn ra một lúc. Giang Vọng cũng không gấp, xử lý tài liệu xong, thì nghiêng đầu xem, cô gái nhỏ vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa nãy không thay đổi, xem ra là thật sự phiền muộn. Anh cười, rồi lại chợt nghe thấy Thời Niệm Niệm gọi tên anh. Giang Vọng. Ngươi. Sao anh lại tốt với em đến vậy chứ? Giọng cô rất khẽ. Giang Vọng ngước mắt, không nói gì. Thời Niệm Niệm thở dài, đưa bàn tay sang, không hiểu sao hốc mắt lại nóng lên. Bây giờ em đã quen rồi, vậy anh hãy đối xử tốt với em cả đời nhé. Cô rất ít khi nói như vậy. Trên thực tế Thời Niệm Niệm rất ít khi đòi hỏi Giang Vọng cái gì, cũng không giống những người phụ nữ khác, sẽ yêu cầu người đàn ông cam kết. Đây là lần đầu tiên Giang Vọng nghe được. Biểu cảm của anh trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, được. Đối xử tốt với em cả đời, chỉ đối xử tốt với em thôi. Hết ngoại truyện 5.